Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 193, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp nghe câu đó vào tai, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng không hiểu rõ, huynh đang mắng ta sao? Hạ Lan Lăng bật cười khẽ, lắc đầu. Ta không có đâu, vậy sao ta lại cảm thấy huynh chính là đang mắng ta? Hạ Lan Lăng nhìn nàng một cách chân thành. Táp Táp, ta thật sự không có đâu. Lâm Táp Táp miễn cưỡng tin tưởng hắn, đuổi hắn ra ngoài. Khi nàng cởi bỏ y phục, bước vào suối nước mây sương, từ ngoài cửa vọng vào bóng dáng mờ mờ của Hạ Lan Lăng, hắn nhẹ nhàng dặn dò. Ta ở ngoài đây, có gì cần gọi ta? Ai cần gọi huynh? Lâm Táp Táp nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi nhúng tay vào nước, vốc một ngụm nước mát vỗ nhẹ lên mặt. Cảm giác thư thái khiến nàng thở ra một hơi, không có sự bầu bạn của con sư tử nhỏ, nàng đành phải nhắm mắt lại, thả lỏng, để cho mọi lo toan trôi đi. Trong phút chốc, nàng bị cuốn vào sự tĩnh lặng, nhưng không lâu sau, những hình ảnh của ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu. Khi đạo quân tuyên bố việc hứa hôn, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nó giống như một giấc mơ dài vô tận, đến lúc này, đã một ngày trôi qua kể từ khi hứa hôn, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình như thể đang bay lơ lửng trên không, chưa hề chạm đất. Nàng cảm thấy bất an và lo lắng. Khi gật đầu đồng ý, nàng đã thấy ánh mắt của Hạ Lan Lăng nhìn nàng cười, thậm chí có chút áy náy và bối rối. Thôi kệ, Lâm Táp Táp lại vùi mình sâu vào trong nước. Đã đi đến bước này, nàng biết mình không thể rút lui. Ít nhất, cuộc hôn nhân đã được định, mạng sống của nàng đã được bảo toàn. Nghĩ đến trận chiến sẽ xảy ra giữa nam chính và nam phụ trong vài tháng tới, Lâm Táp Táp không khỏi nhíu mày, tự hỏi trong lòng. Liệu mạng sống của nàng thật sự đã được bảo toàn chưa? Dù sao, Hạ Lan Lăng hiện tại không còn thích Lạc Thủy Vi, ngay cả Phong Khởi cũng. Xem ra, nhớ lại Phong Khởi, Lâm Táp Táp lại cảm thấy khó chịu. Mặc dù Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng đã đính hôn, nhưng hai người vẫn sống riêng biệt. Nàng ở trong một khu vườn không xa cung điện của Hạ Lan Lăng, đó là nơi Lạc Thủy Vi đã sống trong câu chuyện. Một cung điện độc lập, xa hoa và rộng lớn. Lâm Táp Táp đã cho rời đại đa số đệ tử của Vân Ẩn Tông tới nơi này. Lâm Táp Táp tắm xong, bước ra từ suối mây sương, trời đã tối. Hạ Lan Lăng ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị cho nàng một bộ y phục mới, chiếc váy màu vàng nhạt nhẹ nhàng, tinh tế. Dây lưng của nó điểm xuyết vài đóa hoa ngọc trai nhỏ. Lâm Táp Táp buộc lại chặt chẽ, đứng trước chiếc gương đồng lớn, ngắm mình một lúc lâu, tự hỏi. Có đẹp không? Hạ Lan Lăng đứng bên cạnh. Nhẹ nhàng đáp, đẹp, ta cũng thấy đẹp, Lâm Táp Táp vui vẻ trong lòng, cảm thấy bộ y phục này làm tôn lên đường cong eo của mình rất đẹp, nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng nới lỏng dây lưng, hít một hơi thật sâu định buộc lại, nhưng dây lưng lại bị Hạ Lan Lăng kéo đi, hắn nhẹ nhàng vê, bụng nàng. Lâm Táp Táp không kìm được mà thở phào, tức giận hỏi. Huynh làm gì vậy? Hạ Lan Lăng kéo lại dây lưng, chỉnh lại sao cho vừa vặn. Rồi thắt lại, nhẹ giọng nói. Đã đủ chật rồi, buộc chặt như vậy không thấy khó chịu sao? Lâm Táp Táp nhỏ giọng cầu nhau. Không cần huynh quản, hừm. Hạ Lan Lăng như chưa nghe rõ, ngẩng đầu nhìn nàng. Táp Táp nói gì? Lâm Táp Táp không dám nói lại, chỉ biết phồng má lên nhưng không nói gì. Nếu là phu thê thật, hắn đúng là có quyền quản nàng, nhưng mà thật là phiền phức. Đang suy nghĩ làm cách nào để rời đi, không lâu sau. Cung nữ dẫn theo Sở Ưu đến, chào Hạ Lan Lăng rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu quân, Lâm Tông Chủ tìm tiểu thư có việc cần bàn. Mặc dù Lâm Phù Phong đã từ chức Tông Chủ của Vân Ẩn Tông, nhưng dù là trong Tông Môn hay ngoài Tông, người ta vẫn tôn kính gọi ông là Tông Chủ. Rất nhiều việc trong Tông Môn vẫn không thể thiếu sự tham gia của ông. Nói là có việc cần bàn, nhưng thực ra là một cái cớ để đuổi nàng về. Vì là phụ thân của Lâm Táp Táp, ông không thể để con gái mình ở lại trong phòng của một người đàn ông lâu như vậy, dù đã đính hôn với thiếu quân đi nữa. Vậy, ta đi đây, Lâm Táp Táp vui vẻ, nàng nhẹ nhàng khoác tay Sở Ưu, ôm lấy con sư tử nhỏ trên vai, không ngoái lại, bước ra khỏi phòng của Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng im lặng nhìn nàng rời đi, mãi đến khi bóng dáng của nàng biến mất hoàn toàn, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm. Đồ không có lương tâm, dù đã có thánh chỉ ban hôn, nhưng cảm giác như vẫn chưa thể hoàn toàn kiềm chế được nàng, thật sự khiến Lâm Táp Táp cảm thấy bất an. Lâm Phù Phong và Sở Yêu cùng các đệ tử khác của Vân Ẩn Tông, phải đến chiều ngày Lâm Táp Táp dâng lên từ phần đỉnh mới tới nơi. Sau đó, mọi người đều ở chung một cung điện, hầu hết các đệ tử của Vân Ẩn Tông đều cảm thấy không thể tin được khi Lâm Táp Táp có được từ phần đỉnh, nhưng khi biết Hạ Lan Lăng là thiếu quân của Chiêu Thánh Cung, cảm giác không thể tin ấy dường như lại có thể lý giải được một chút. Trong thời gian Lâm Táp Táp vào Bách Mộ Quật để tìm bảo vật, Lâm Phù Phong đã bỏ đi linh căn và bắt đầu lại từ việc nuôi khí của người phàm. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã đạt đến cảnh giới luyện khí, nhưng về bản lĩnh kiếm thuật, vẫn không mất đi thiên phú, ngược lại còn tinh thâm hơn trước. Tất nhiên, tất cả điều này đều là bí mật, Lâm Phù Phong chỉ tiết lộ cho vài người thân tín như Lâm Táp Táp. Với mọi người bên ngoài, ông vẫn chỉ là một người phàm. Vào ngày đến Chiêu Thánh Cung, Lâm Phù Phong lập tức triệu hồi Lâm Táp Táp đến bên cạnh, hỏi nàng về kế hoạch tương lai. Lâm Táp Táp thật sự đã có suy nghĩ, nhưng không thể nói ra, chỉ có thể nói rằng nàng thích Hạ Lan Lăng và muốn ở bên hắn. Lâm Phù Phong dường như không hài lòng, ông chặt môi như có điều muốn khuyên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lâm Táp Táp, ông lại cảm thấy mình không có quyền nói gì thêm. Sau khi Hạ Lan khai tề ban hôn cho cả hai, Lâm Phù Phong chỉ hỏi một câu. Con thật sự quyết định gả cho Hạ Lan Lăng rồi à? Lâm Táp Táp gật đầu, sau đó ông không nói gì thêm. Phụ thân tìm con có chuyện gì vậy? Trên đường trở về, Lâm Táp Táp cứ tưởng Lâm Phù Phong thật sự có chuyện cần nàng giải quyết. Sở Yêu mỉm cười lắc đầu. Tông chủ có chuyện gì mà tìm tiểu thư thương lượng, chẳng qua là không muốn người ở lại lâu trong phòng của thiếu quân mà thôi. Lâm Táp Táp có chút không hiểu. Cha không thích Hạ Lan Lăng sao? Nàng luôn nghĩ rằng Lâm Phù Phong không chỉ thích Hạ Lan Lăng mà còn có ý định tác hợp bọn họ từ lâu. Sở Yêu lại lắc đầu. Trước đây là thích, nhưng vừa nghe nói các người sắp thành hôn, ông ấy lại không mấy vui vẻ. Mấy ngày nay ông ấy cứ thở dài, xem ra là không muốn người đi, nhưng cũng chẳng thể giữ người lại. Ông ấy chỉ là nghĩ Táp Táp của chúng ta quá tuyệt vời, chẳng người nam tử nào xứng đáng với người. Dù là thiếu quân cũng không được. Những lời này khiến Lâm Táp Táp cảm thấy vui, nàng dựa vào vai Sở Yêu, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái. Ta cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý gả cho hắn thôi, nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng thà không làm vậy. Cách chương.